Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ. Chúc mừng tộc trưởng, nhị công chúa tài nghệ trấn áp quần hùng. Trở thành thiếu tộc trưởng. Hai cha con liên nhiệm tộc trưởng. Chắc chắn truyền vì giai thoại. Tô Lập lớn tiếng nói. Không hổ là ta Tô Không Hải nữ nhi. Tô Không Hải càng là tại chỗ cười ha hả. Rất là hài lòng, Tô thị bên trong người, toàn bộ đều đắm chìm trong rung động, đến nay không có lấy lại tinh thần, vốn cho rằng phò mã đủ mạnh, trở thành thiếu tộc trưởng, ván đã đóng thuyền, thật không nghĩ đến, nửa đường giết ra cái nhị công chúa, nhất là Tô Băng Tuyết, không dám tin một màn này là thật, thậm chí một lần cho rằng là ảo giác, không, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cơ Băng Vũ tiểu tiện nhân làm sao có thể là hồn phủ cảnh cường giả. Tô Băng Tuyết tự lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn, nàng đều đem cái này muội muội xem như sỉ nhục, không chỉ có là tiện tỳ sở sinh con hoang, càng thêm là một cái tu luyện phế vật, để nàng cũng mặt mũi không ánh sáng. Còn có một người, cũng không tiếp thụ được, đại trưởng lão Tô Quang Minh, chủ mẫu có lệnh, vô luận như thế nào cũng phải làm cho phò mã trở thành thiếu tộc trưởng, đại công chúa trở thành hạ nhiệm chủ mẫu. Bây giờ, Tô Quang Minh diện mục bất thiện, nghĩ đến tâm sự, lấy hắn đối chủ mẫu giải. Nếu là phò mã bỏ lỡ thiếu tộc trưởng, hắn cũng khó từ tội lỗi. Chư vị, còn có ai muốn tham gia tuyển chọn? Có thể ra trận một trận chiến. Tô Không Hải lớn tiếng hướng hiện trường tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người yên tĩnh. Không ai đáp lại, đã không có, ta tuyên bố, thiếu tộc trưởng, là Tô Băng Vũ, Tô Không Hải trước mặt mọi người tuyên bố. Không được, một cái thân phận ti tiện con hoang, có tư cách gì kế thừa đại thống. Ta phản đối, Tô Quang Minh biểu lộ hung ác, trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói, bạch, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Tô Quang Minh nhìn lại. Đều không nghĩ tới, đại trưởng lão sẽ phản đối. Tô Quang Minh, Tô thị trưởng lão đứng đầu, dưới một người, trên vạn người, gần với tộc trưởng Tô Quang Minh. Cho tới nay, đại trưởng lão cùng tộc trưởng, đều là một lòng, bây giờ thế mà công nhiên phản đối. Không tệ, mẫu thân của nàng bất quá là bỉ ổi vô sỉ tiện tỳ. Dựa vào ti tiện thủ đoạn thượng vị, còn muốn làm thiếu tộc trưởng. Nằm mơ, Tô Băng Tuyết cũng đi ra, lớn tiếng chỉ trích. Bạch, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hướng Tô Băng Tuyết nhìn lại. Nhao nhao biến sắc, đại công chúa, chính là chủ mẫu độc nữ. Thâm thụ chủ mẫu sủng ái, hoàn toàn có thể đại biểu chủ mẫu. Bây giờ đại trưởng lão Tô Quang Minh, cùng đại công chúa Tô Băng Tuyết, toàn bộ mãnh liệt phản đối. Lúc này, không thiếu niên kỷ nhẹ Tô thị tiểu bối, cùng Tô Thành ăn dưa quần chúng, đều vỡ tổ nhiệt nghị. Bỉ ổi vô sỉ tiện tỳ, là chỉ nhị phu nhân. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói nhị phu nhân lai lịch bất chính. Nhị công chúa cũng là con gái tư sinh. Cụ thể cũng không biết. Cái này liên lụy đến Tô thị bê bối. Cùng tộc trưởng danh dự. Cho nên không ai sách. Nói một chút, nhị phu nhân Cơ Mai. Vốn là chủ mẫu bên người tỳ nữ. Bởi vì cùng tộc trưởng tiếp xúc lâu, liền sinh lòng ái mộ. Nhưng tộc trưởng cùng chủ mẫu phu thê tình thâm, đương nhiên sẽ không làm ra có lỗi với chủ mẫu sự tình. Thế là Cơ Mai liền thừa dịp tộc trưởng say rượu thời khắc phát sinh quan hệ có nhị công chúa. Sau đó chủ mẫu mặc dù phẫn nộ, có thể kiểm tra lo đến cái này cô nhi quả mẫu không cách nào an trí, vẫn là để tộc trưởng cho Cơ Mai danh phận. Cho nên mọi người mới có thể nói nhị phu nhân lai lịch bất chính. Nhị công chúa là con gái tư sinh. Thì ra là thế, nhị phu nhân là không quang minh. Cũng liền chủ mẫu trạch tâm nhân hậu. Đổi lại là ta, tuyệt sẽ không cho tiện tỳ thượng vị cơ hội. Xuyệt, nói nhỏ chút, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Dù sao việc quan hệ tộc trưởng thanh danh, tộc trưởng cả đời kính dâng Tô thị, lao khổ công cao. Lại nói, tộc trưởng cũng là người bị hại. Trong đám người vỡ tổ nhiệt nghị, một đoạn chuyện cũ năm xưa, bị lột ra. Tất cả mọi người cũng đều biết Cơ Băng Vũ lai lịch. Đương nhiên, hiện trường cũng không thiếu rõ lý lẽ. Cho dù có sai, cũng là nhị phu nhân sai. Cùng nhị công chúa không quan hệ. Lấy nhị công chúa thực lực, đủ để trở thành thiếu tộc trưởng. Có người sáng suốt mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nhị công chúa dù sao xuất thân bất chính. Ngày sau khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi. Liền nói đại trưởng lão cái này liên quan liền không qua được. Lại có người mở miệng. Đại trưởng lão chính là trưởng lão đứng đầu. Hắn như phản đối. Chỉ ít một nửa trưởng lão không đồng ý. Được rồi. Những này không phải chúng ta nên quan tâm. Nhìn tộc trưởng nói thế nào đi. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Không Hải. Dù sao, kết quả sau cùng, còn muốn tộc trưởng đánh nhịp. Cơ Băng Vũ đứng tại giữa sân. Một mặt cười lạnh, không rên một tiếng. Tựa hồ đã sớm đoán được. Nàng trước kia liền biết. Tô Quang Minh là đại phòng một mạch người. Chủ mẫu, so tộc trưởng, còn tốt dùng. Đại trưởng lão, nhị phu nhân sự tình, tạm thời không đề cập tới. Người chết như đèn diệt, đều đi qua. Việc này cùng nhị công chúa không quan hệ. Tô Lập đi ra, lớn tiếng nói. Tô Lập, ngươi đến tột cùng thu cái này con gái tư sinh chỗ tốt gì? Như vậy ủng hộ nàng. Tô Quang Minh một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Lập. Cho tới nay, Tô Lập đều cùng hắn đối nghịch. Vừa rồi nói rõ là đang trì hoãn thời gian chờ nhị công chúa. Ít ngậm máu phun người. Nhị công chúa thực chí danh quy. Tô Lập cũng nổi giận. Tô Quang Minh ỷ có chủ mẫu chỗ dựa. Hoành hành bá đạo. Ngay cả tộc trưởng đều không để vào mắt. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Tộc trưởng đối nhị công chúa rất hài lòng. Hôm nay ta Tô Quang Minh đem lời thả cái này. Có ta vị này đại trưởng lão tại. Kia con gái tư sinh cũng đừng nghĩ trở thành thiếu tộc trưởng. Tô Quang Minh trực tiếp tỏ thái độ. Một bộ không có chừa chỗ thương lượng biểu lộ. Tốt tốt tốt, Tô Quang Minh. Ta cũng không tin ngươi vị này đại trưởng lão. Có thể một tay che trời. Các vị trưởng lão, các ngươi đâu? Tô Lập đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra một tia khó xử. Hiển nhiên. Không ai dám coi nhẹ đại trưởng lão. Các vị trưởng lão, ta chỉ nói một câu. Sau khi nói xong, các ngươi mới quyết định không muộn. Nhị công chúa Tô Băng Vũ, chính là kia thiếu đế Cơ Băng Vũ. Tô Lập biết không lộ ra bài không được. Trực tiếp lớn tiếng nói. Ào ào ào, lời này vừa nói ra. Tất cả Tô thị trưởng lão, tiểu bối đệ tử, bao quát ăn dưa quần chúng, đều trong nháy mắt sôi trào. Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ. Nhị công chúa là danh chấn thiên hạ thiếu đế. Làm sao có thể. Khó trách một kiếm kia khủng bố như thế. Là nàng. Nhị công chúa là thiếu đế. Thiên Sơn một trận chiến. Ta ngay tại trận. Đáng tiếc. Quá nhiều người. Ta khoảng cách quá xa. Thấy không rõ lắm. Nhưng quần áo. Thân hình. Khí chất. Giống nhau như đúc. Tất cả mọi người triệt để vỡ tổ. Thiếu đế Cơ Băng Vũ. Cười một tiếng vạn cổ xuân, một gáy vạn cổ sầu, tài tình kinh vạn cổ, mỹ mạo vô song, khí chất vô song, kiếm thuật vô song, một cái truyền kỳ kinh diễm nữ tử, lại là Tô thị bên trong người. Tất cả mọi người cảm giác được vinh quang, bởi vì họ Tô vinh quang, cửu trưởng lão, chuyện này là thật, tất cả trưởng lão đều trong nháy mắt động dung, có người càng là tại chỗ giống Tô Lập chứng thực. Thiên chân vạn sắc, Tô Lập trịnh trọng gật đầu nói. Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau. Một mặt rung động nhìn xem Cơ Băng Vũ. Vạn vạn không nghĩ tới. Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ. Căn cứ tộc quy, thực lực người mạnh nhất. Được tuyển thiếu tộc trưởng. Nhị phu nhân sự tình. Không thể liên lụy nhị công chúa. Cái này không công bằng. Thiếu tộc trưởng chi vị. Không phải nhị công chúa không ai có thể hơn. Ủng hộ nhị công chúa. Tất cả trưởng lão nhao nhao. Mở miệng. Gần như thiên về một bên ủng hộ Cơ Băng Vũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.